Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 77 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. 2 tháng nay, không có tin tức của Úc Tân. Ông bà Nam Thông và Hồng Anh vô cùng lo lắng vì không biết cô công tác ở đâu hay đã gặp điều gì không may. Thương cháu, thương bạn, cả nhà đứng ngồi không yên. Theo sự hướng dẫn của ông Năm, Hồng Anh tìm đến chỗ ông Nguyễn Nôm, một cơ sở cách mạng, đang phụ trách vệ sinh và buồng bàn khách sạn Brand. Đang còn lai quay gửi xe thì cô thấy một chiếc xe màu cà phê sữa đổ cạnh bên. Người tài xế có dốc dáng, rất giống với anh Bảy, bạn của Tân và Minh Nguyệt. Tại đây, Hồng Anh chứng kiến màn kịch qua mặt mấy tên cảnh sát thật điêu luyện của anh tài xế và người tự xưng là thiếu tá Quỳnh Thu. Khi thấy cả hai đã đi ra khỏi cổng khách sạn, nhưng chiếc xe hơi còn để lại ở gara, Hồng Anh liền bám theo và thấy họ nhảy lên một chiếc xe Jeep đậu sẵn ở đường tự do, thì cô hiểu ra hết mọi chuyện. Cô chạy thật nhanh để thoát khỏi vòng nguy hiểm. Vừa về đến nhà, thì một tiếng nổ long trời từ cư sáp ranh. Lòng sung sướng, náo nức, Hồng Anh tự nhủ người tài xế đó là anh Bảy rồi. Phần 78 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đi qua những chặng đường gian khổ của cuộc kháng chiến. Được được, nhưng phải đi nhanh chứ, không để ta về. Anh tài xế ra khỏi cổng thì Hồng Anh cũng dắt xe theo để tìm cách bắt chuyện xem có phải Bảy không. Hồng Anh thấy viên thiếu tá Quỳnh Thu đi được một quãng, liền nhảy lên một chiếc xe Jeep đang đổ sẵn ở đó. Anh lái lập tức cho xe Jeep lao vút đi rồi rẽ qua đường tự do. Tiếp đó Hồng Anh nhảy lên chiếc xe máy do một thanh niên trông rất lực lưỡng cầm lái lao dầu đi. Hồng Anh đã hiểu tất cả, chỉ đoán biết việc gì sắp xảy ra. Hồng Anh tăng ga, cố chạy cho nhanh để thoát ra ngoài vòng nguy hiểm khi trận đánh bắt đầu. Nhưng rồi xe chạy hết mấy đường phố vẫn không có tiếng súng, chị biết mình đã đoán nhầm. Dẫu vậy, chị cũng cố về nhà cho nhanh. Chị vừa mở cổng thì có một tiếng nổ rền trời từ cư xá ranh hất toang cánh cổng. Lòng chị sung sướng náo nức. Chị đi dội vào nhà tìm ông Năm Thông. Bây giờ chị đã khẳng định hoàn toàn đó là Bảy. Số là Úc Tân đi bắt được ít lâu thì một hôm Bảy bất ngờ mang một bức ảnh đưa đến cho ông Tư xem. Anh hỏi: "Tôi đố anh Tư á, bức ảnh này chụp ở đâu?" "Chú mày ở định chơi xạo anh hả? Mình cũng đang để tâm chỗ đó như các cậu đấy." Ông Tư vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mặt Bảy thân tình. Bảy liền nói: "Vậy thì hay rồi, tao mừng luôn đi anh Tư." "Mừng chứ, sợ chi hè." Bảy nhõm người ôm lấy cổ ông Tư. "Quan hô anh Tư, tụi tôi đang sợ anh không đồng ý. Cái khách sạn này cao, lớn loại số 1 của Sài Gòn đó anh." Ông Tư cười đáp lại: "Thì nó nằm sừng sững trên đường Hai Bà Trưng, nơi trú ngụ của bọn sĩ quan Mỹ. Làm gì mà không thấy? Mấy lần đi ngang qua, tớ cố dừng lại để quan sát. Hình như thấy khách sạn này là hai khối nhà ghép lại." Bảy cắt lời: "Sao anh biết?" "Ờ, mình đoán vậy thôi." "Vâng, anh giỏi thiệt. Anh xem bức ảnh này. Ở chính giữa khu nhà có một vệt sáng dài. Đó là khoảng trống nên ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Báo cáo anh Tư, sau khi điều tra tôi biết khách sạn 7 tầng này dùng làm trụ sở của Bộ Chỉ huy Lục quân Mỹ. Lúc nào cũng có trên 200 tên sĩ quan Mỹ từ thiếu tá đến trung tướng ăn ở và làm việc. Trong khách sạn còn có một đài phát thanh dùng riêng cho quân Mỹ ở Nam Việt Nam. Bằng cách nào cậu nắm rõ vậy?" "Không đắn đo," Bảy đáp. "Báo cáo anh Tư, mình có một cơ sở gà vào đấy, nắm tình hình khá tỉ mỉ." "Ông Nguyễn Nôm phải không?" "Sao anh biết?" "Lại hỏi sao anh biết? Tôi đã nghe đồng chí Nguyễn Nôm kể khá tỉ mỉ. Đồng chí Nôm còn nói với..." "Nếu đồng chí đánh được cái cư xá này thì bọn Mỹ mới kinh hồn bạc vía." Ông Tư cười nói tiếp: "Làm sao mà chúng ta lại không đánh được hả? Nếu chúng ta đặt được khối thuốc nổ ngay chính giữa khoảng trống hai khối nhà thì mới đánh sập được cả hai, phải không cậu?" "Đúng vậy anh Tư à." "Nhưng cậu định đánh bằng cách nào?" "Anh Tư à, cái khó là khách sạn Ran á, chỉ có bọn sĩ quan Mỹ ở, sĩ quan Mỹ ít ra vào." Ừ, nhưng ít không phải là không có." "Dạ, bọn sĩ quan Mỹ á thường có thói xung xuê, nịnh bợ, dựa thế, dựa thần, nên hay đến rủ bọn sĩ quan Mỹ đi nhậu, đi chơi gái và các hộp đêm. Nếu mình đóng được vai một trung tá hay là một đại tá thì sẽ đưa được một khối thuốc nổ vào ranh. Ông Tư trợn mắt, hỏi như gắt, nhưng thái độ đó của ông làm cho Bảy dễ chịu thích thú. Tại sao lại không đóng được? Ông Tư cười nói đùa. Chú mày quen ăn mảnh nên giỏi lắm. Tớ cũng có ý nghĩ như chú mày, phải tính theo cách đó thôi Bảy à. Bảy bành gân cổ lên, tranh cãi với ông Tư. Như vậy là tính chuyện ăn trọn gối chứ gì? Sao ông Tư gọi là ăn mảnh? Trời đất ơi, thông minh như chú mày mà lại chậm hiểu. Ăn mảnh là ý muốn nói chú mày tinh khôn, chuyên chơi đòn hóc hiểm, làm cho tụi Mỹ chết rồi, mới dở nhẽ ra. Cả hai cùng cười và nét mặt ông Tư trở nên trầm lắng. Đưa hai ngón tay bóp bóp lên trán, nói: trong đơn vị mình tìm đâu ra đứa to béo, cử chỉ hống hách sách sượt chứ bay. Một cậu như vậy, đóng mới giống thằng cấp tá Ngụy. Xem ra hơi khó đâu Bảy à. Điều gì thì mình có thể xoay nhanh, nhưng tạo ra một người có cái phong cách giống tên trung tá, đại tá Ngụy, đâu có thể trở tay ngay được. Bảy cắt lời ông Tư: đóng vai ba thằng đó dễ ợt anh Tư ơi. Đóng vai dĩ nhân, vai chính khách, đỉnh đạt mới khó. Chứ vai du côn du đảng, vai tàn ác tàn bạo thì rất dễ. Ở đời thói xấu bao giờ nhiễm cũng nhanh hơn, cái tốt bao giờ học cũng lâu, cũng khó anh Tư à. Cậu mà đã rút ra được cái triết lý ấy thì tớ yên tâm rồi. Tớ định rút cậu quà, nhưng cậu ấy mới có 35 tuổi. Bảy vỗ đùi đánh bóp: cậu Tư mập ấy được đấy anh Tư à. Cha ấy phớp pháp như vậy mới giống. Chứ những trẻ quá đóng vai đại tá sợ tụi nó không chịu. Vậy thì cậu Tư viết, cậu thấy thế nào? Thằng cha này gan, lì, mua mẹo, khôn ngoan, ứng phó có thừa. Đại tá bảo nữa chứ. Nhưng Tư viết gầy lắm, với lại một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, khó đánh lừa tụi nó lắm. Nhưng thôi, cứ mở khoa học cho cả anh Tư mập lẫn Tư viết. Nếu Tư này có trắc trở điều gì á thì Tư kia thay vai liền. Vậy là ông Tư cùng lập kế hoạch và phân công trách nhiệm. Được Trinh chấp thuận, ông Tư cho mua xe, trực tiếp huấn luyện hai đại tá Ngụy. Ông khẩn cấp rút Nguyễn Quang Hòa, tức Tư Mập, và Nguyễn Văn Hai, tức Tư Viết, lên cứ. Chưa thật bằng lòng, bởi một đại tá Ngụy thường là một sĩ quan giỏi tiếng Pháp, biết tiếng Anh. Trong khi chờ Tư Viết, Tư Mập, ông quyết định rút một cán bộ ở thành ra Củ Chi. Ông ta là một kỹ sư, là một công chức chính cống. Mọi tiêu chuẩn ông Tư kiểm tra qua trực giác của mình đều được, nhưng đồng chí này chưa qua thử thách chiến đấu bao giờ, nên ông lại lặng lặng trở về. Quyết định huấn luyện cho cả Tư Mập và Tư Viết. Mỗi người huấn luyện riêng một khu. Ông Tư tập cho họ đi, đứng, điều bộ, ăn nói, phong cách, cử chỉ, quân lệnh Ngụy, lại học thêm 12 câu giao dịch bằng tiếng Anh. Ông Hạ quyết tâm trong vòng một tháng phải làm sao cho cả hai người đều giống hoàn toàn vai một đại tá Ngụy. Còn việc mua sắm ô tô, bổ túc tay lái, đưa chất nổ vào thành phố thì ông giao cho Bãi và Minh Nguyệt. Đồng thời, ông cũng trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Nôm bám chặt trận địa. Tình hình biến động hay có bất trắc thì phải kịp thời báo cáo ra. Lần này Minh Nguyệt phải đảm nhiệm cả hai công việc đều khó cả hai. Mua ô tô thì phải đứng tên. Đánh xong bị lộ, cô buộc phải thoát ly ra cứ. Một điều mà cô cũng như Út Tân không bao giờ muốn, nhưng nghe Bảy thuyết giải, cuối cùng rồi cô cũng đồng ý với anh. Minh Nguyệt đứng tên mua xe. Minh Nguyệt mua xong xe thì người yêu của cô cũng nhanh chóng tìm cách vào trường lái. Anh phải bỏ ra 5.000 đồng đút lót để lấy một chiếc bằng lái. Bảy vui vẻ đến báo cáo với ông Tư, anh đã hoàn thành phần việc của mình. Nhưng còn cái việc vận chuyển 200 kg thuốc nổ, đặc biệt vào thành phố, mới là nan giải. Làm sao để lọt qua được hàng chục trạm gác của giặc? Chuyến thì cho vào lòng quả dưa hấu, chuyến thì cho vào ruột lốp ô tô. Tất cả các chuyến đi chuyên chở đều trót lọt, yên ổn, và chuyến cuối cùng Minh Nguyệt dùng để chuyển kiếp nổ. Minh Nguyệt tiếc rẻ, giá Út Tân còn ở nhà, chưa đi bắt thì mình đỡ vất vả hơn. Đến trạm gác đầu tiên, thấy địch kiểm tra rất chặt khách qua đường. Chúng bắt phụ nữ vào phòng kính, khám riêng từng người, kể cả chỗ kính của họ. Tiến thoái lưỡng nan, lui cũng khó mà đi qua càng khó hơn khi gói kiếp đang giấu trong bộ phận kính của mình. Cô ước gì nó là mẫu giấy thì mình có thể nhai mà nuốt vào bụng. Bây giờ phải làm gì với cái thứ kim loại này? dù cách gì thì cô cũng phải đưa qua lọt những trạm gác này, bởi trận đánh đã tới gần. Không thể chỉ vì mấy chiếc kiếp mà bỏ trận đánh, dù hy sinh cũng phải làm tròn nhiệm vụ. Minh Nguyệt quyết định vào một chỗ khuất, gói lại cho gọn, rồi đút vào chỗ kín đáo nhất của mình. Bị da chạm mạnh cọ sát đau, làm da mặt cô tái mét lại. Minh Nguyệt đi được một quãng thì máu đã bắt đầu chảy ra, làm ướt đỏ cả đũng quần. Nhờ vậy khi đám lính mới dở ra thấy máu, chúng nói cô đang có kinh nguyệt nên để cô đi. Minh Nguyệt lại lên xe, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Qua các trạm gác sau, nhìn máu ướt đẫm, chúng cũng bỏ qua khám xét. Nguyệt đã đưa số kiếp qua các trạm trót lọt, nhưng máu ra nhiều và kéo dài làm cho cô thấy choáng váng. Về đến nhà thì cô cũng bắt đầu liệt giường. Minh Nguyệt nằm suốt 4 hôm liền, không cất đầu lên được. Nghe tin bãi đau buốt, anh cảm thấy thương người yêu quá đỗi. Anh tìm cách đến nhà mẹ Lượng để thăm Nguyệt. Quả sự có mặt của anh đã làm cho Nguyệt vui hẳn lên, khỏe hẳn ra. Đôi mắt đen lái của Minh Nguyệt lại ánh lên long lanh, ăn mặc không sang trọng, mà sao trong Nguyệt quý phái lộng lẫy lạ thường. Trong phút giây rung động, bà vẫn bình tĩnh theo dõi từng cử chỉ tinh tế của Nguyệt khi rót nước ra chén. Anh giành lấy công việc đó trên tay Nguyệt. Minh Nguyệt chậm rãi nói với anh. Công việc chuẩn bị tới đâu rồi? Anh Bảy nói cho em nghe được không? Bảy ngồi thừ ra một lúc. Anh nhìn Nguyệt đắm đuối. Mái tóc đổ sóng xuống bờ vai Nguyệt, sao mà dày và mượt mà ống ả đến thế? Anh thấy Nguyệt đẹp như nàng kiều. Anh chợt nghĩ đến ngày nào đó, trong cuộc chiến đấu một mất một còn với quân thù, mình chẳng may phải mãi mãi ra đi, để Nguyệt lại thì đau khổ cho Nguyệt biết bao. Nếu Nguyệt chẳng may có bề gì, anh làm sao chịu nổi? Cuộc chiến đấu đã mang tình yêu đến cho anh, làm đẹp thêm cuộc sống của anh và Nguyệt. Được một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đầm thắm, lại chiến đấu kiên cường yêu, làm cho anh kiêu hãnh biết bao, tự hào biết bao. Anh sung sướng vì anh cũng được Minh Nguyệt yêu lại với tất cả trái tim cháy bỏng. Nhìn ánh mắt, dáng điệu, cử chỉ lúng túng vụng về của anh, Minh Nguyệt hiểu tất cả, giọng cô trở nên nũng nịu. Anh Bảy à, việc đứng tên mua ô tô á, em thấy dao động lắm. Nếu lộ em phải thoát ly ra cứ thì em không muốn chút nào. Nếu có hy sinh thì em cũng xin ngã xuống ngay trong thành phố này thôi. Sở trường và sức mạnh chiến đấu của em là ở đây, ngay trong lòng thành phố. Anh đừng loại em ra vòng ngoài. Gương mặt Nguyệt đang trắng bệch bỗng chuyển sang ửng đỏ. Nguyệt đang bực bội về công việc, cô không thể không bực anh được. Bảy vẫn ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười như chọc tức, làm cho cô càng bức bối thêm. Cô đưa hai nắm tay đấm thùm thụp vào vai anh. Anh Bảy, anh còn yêu em nữa không? Thấy anh tủm tỉm cười, cô lại tiếp. Em không biết, em bắt đền anh đó. Lúc cúi xuống, mái tóc Nguyệt xõa lướt qua mặt anh, mang đến cho anh một hương thơm đặc biệt, như ban thêm cho anh sức mạnh diệu kỳ. Tim anh lại đập rộn lên. Anh cầm bàn tay mềm mại của Minh Nguyệt, kéo cô ngồi lên đùi mình, và Nguyệt cũng ôm gọn đầu anh vào lòng mình. Nguyệt ngồi im lặng, đặt cằm lên vai anh. Cuộc chiến đấu này thật hiểm nguy ác liệt, nhưng thật thiêng liêng và cũng đem lại cho Nguyệt và Bảy một tình yêu chân thật. Minh Nguyệt bất chợt đặt bàn tay mình lên mái tóc người yêu. Bảy xúc động, ngồi sững sờ một lát mới nói nên lời. Nguyệt à, đó là nhiệm vụ đảng giao cho chúng ta mà. Đánh xong em ra căn cứ một thời gian để nghe ngóng, theo dõi tình hình địch. Nếu địch không phát hiện ra thì em trở lại vào thành phố. Những ngày ra đó có điều kiện để chúng ta gần nhau, cũng là dịp tốt em à. Từ ngày yêu nhau á, mấy khi á, chúng ta được ở bên nhau lâu, phải không? Nhưng thôi em đồng ý. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhưng đừng vì gần nhau mà... Bảy kêu lên. Nguyệt, em nói nhỏ thôi chứ. Vậy em không bắt đền anh nữa chứ? Chưa khi nào Nguyệt nghe Bảy thổ lộ tâm tình và ý muốn của mình như vậy. Đánh giặc cũng dũng mãnh, nhưng yêu thì rụt rè. Tâm tư tình cảm bao giờ cũng đầm thắm dịu dàng. Tình cảm dâng trào trong tim, cô cảm thấy yêu anh bất tận. Cô ôm lấy khuôn mặt anh, hôn lên đó không ngớt. Anh, em luôn muốn được gần anh. Một phút, một giây bên anh là vô đổ quý giá đối với em, nhưng em cũng không muốn xa đồng bào đồng chí trong thành phố. Bây giờ thì em tự nguyện bằng lòng theo ý anh rồi. Anh đã vui chưa? Bảy bỗng kì chặt Minh Nguyệt vào lòng. Anh hôn lên ngực, lên cổ Minh Nguyệt. Trong phút giây hạnh phúc hiếm hoi, đôi mắt anh ánh lên niềm vui sướng và đón nhận đôi môi nóng bỏng của Minh Nguyệt. Không ai nói ra với nhau, nhưng cả hai đều chan chứa hy vọng. Sau trận đánh, họ sẽ xin phép tổ chức. Sau khi Minh Nguyệt thuận mua xe, Bảy trở về tìm cách học thêm phong cách lái xe của sĩ quan ngụy. Anh rất đỗi vui sướng khi nhận được tin Minh Nguyệt đã mua xe xong. Thế là mọi việc đã cơ bản hoàn thành. Giống ông chủ khảo, ông Tư soát xét lại mọi khâu chuẩn bị. Thấy mọi việc đều trôi chảy, ông quyết định ngày 22 tháng 12 thì đánh. Ngày ấy đã đến, Bảy đánh xe ra xa lộ để đi nhận thuốc nổ thì xe hỏng máy, xe bị lột dên. Bảy bỏ tiền thuê xe, kéo về lại chủ bán xe để bắt sửa. Ông Tư theo dõi cuộc hành trình của trận đánh rất đỗi lo lắng. Lo lắng nhất của ông là làm sao cho kịp thời gian để phối hợp với cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn trước đêm Noel mà đồng chí Sáu Nhân, bí thư thành ủy kim chính ủy đã giao nhiệm vụ cho ông và đội biệt động Sài Gòn Chợ Lớn gia đình. Ông Tư gặp Bảy và hạ quyết tâm bằng mọi giá phải đánh cho được vào ngày 24 tháng 12. Ông quyết định hạ cấp của Tư Mập từ đại tá xuống thiếu tá. Tư Mập và Bảy lại bắt đầu dông xe vào thành phố cùng với 200kg thuốc nổ loại đặc biệt đặt trên xe tiến vào cư xá Ran. Và xe họ đã đến cư xá lúc Hồng Anh cũng vừa đến đấy để thăm hỏi tình hình Út Tân. Bây giờ thì Hồng Anh đã chợt hiểu tất cả. Cô dầu giả cho xe chạy để thoát nhanh ra khỏi dòng chiến và hồi hộp chờ một tiếng nổ. Chị thầm nghĩ, Bảy đang làm một việc phi thường. Chị chợt nghĩ đến ông Nôm. Liệu chú ấy có thoát được ra khỏi nơi nguy hiểm của trận đánh không? Hồng Anh thầm cầu mong đừng có điều gì xảy ra với chú ấy. Tuy chưa quen biết nhiều, nhưng cô cảm nhận ông Nguyễn Nôm cũng có những nét giống ông Năm Thông. Sống đơn giản, dạt dào tình yêu với cách mạng, dào tình cảm với đồng chí, đồng đội và với thế hệ con cháu. Mới bước qua cửa, Hồng Anh đã gọi. Cậu Năm ơi, cậu Năm ơi! Ông Năm từ buồng trong vừa hớt hải chạy ra, vừa hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy con gái của ta? Hồng Anh nắm bàn tay gầy guộc, răng reo của ông. Chị kéo ông Năm Thông ngồi xuống ghế, rồi ghé sát vào vai ông. Biệt động của ta đến cư xá Ran rồi cậu à. Anh Bảy đánh đấy. Gì hả? Sướng chưa? Sao con biết? Con đến tìm cơ sở để hỏi tin tức nhỏ Út Tân thì gặp anh Bảy đánh xe, chở chất nổ vào khách sạn. Chuyện xảy ra hay lắm cậu à, rồi cháu kể cậu nghe. Ông Năm Thông vỗ đùi. Vậy thì chuyện này tụi Mẻo chết nhiều lắm, đau lắm. Đáng đời cả lò nhà nó. Ăn ở yên ổn bên nước chúng không muốn. Cứ muốn vác súng, vác bom, vác đạn đi giết chóc nước người khác. Gieo gió thì phải gặt bão. Đòn trừng phạt này còn hơn trời trừng phạt chúng. Tao sướng cái bụng lắm, đã đời quá. Con vào thay quần áo tắm rửa, đợi mợ con đi chợ về, giúp mợ làm cơm để liên quan mừng chiến thắng. Hồng Anh đứng lên định đi thì ông nói tiếp. Con có biết vì sao chúng đặt cư xá ấy là cư xá Ran không? Dạ không ạ. Ran á là tên gọi tắt của tên tướng Francis Jogeran, tư lệnh đầu tiên của quân Mỹ ở Việt Nam. Biết trước sẽ thua cuộc chiến tranh này, hắn đã tự sát trong một chuyến về thăm Mỹ. Bây giờ bọn giặc dùng cái tên ấy để đặt cho cư xá ấy. Hai người đang nói chuyện thì bà Năm Thông trở về. Mới vào nhà, bà đã nói. Cậu nói với con gái biết không? Cư xá Ran á bị ta đánh sập rồi. Chúng nó chết nhiều lắm, toàn lũ tướng tá Mỹ. Không để bà Năm mất hứng, ông Năm tỏ rõ sự phấn chấn. Thật hả? Trời đất ơi, vậy mợ có chuẩn bị ăn mừng không? Có chứ. Ô, quan hô mợ đi con. Bà Năm Thông quay sang hỏi. Ủa, con nhỏ này mới đi về hả? Vậy mày có nghe vậy không con? Dạ có, con thấy tận mắt anh em mình vào đánh mà mợ. Bà kêu lên. Vậy mà cậu chơi xạo mợ, làm như cậu còn chưa biết gì. Tối nay không cho cậu giữ liên quan nữa con gái à. Ông Năm Thông nháy mắt với Hồng Anh, trêu bà Năm. Vậy là coi như cách mạng của ta cũng chưa đánh vào khách sạn Ran, chẳng có ý nghĩa gì. Bà Năm trố mắt. Trời đất ơi, cậu của con phản động rồi hay sao ấy chứ? Ông Năm Thông cười vui nói tiếp. Thắng rồi mà mình không được vui, không được giữ liên quan thì khác gì mình chưa đánh phải không? Bà Năm Thông cười. Cậu các con xạo thiệt. Cậu với anh Hồng biết không, tiếng nổ làm hất tung cả nón, tà áo dài của các cô các bà ở chợ, mở mua dội các thứ để về kéo sợ cấm đường. Gió heo mai se lạnh, tiết trời như một trận mưa rào sau những ngày hè nóng bức. Mặc dù cả nhà đang lo lắng cho Út Tân, ai cũng thấy hả hê nhẹ nhõm. Bà Năm vừa soạn các thứ trong làng ra, vừa nói với Hồng Anh. Chợ bên thành trộn rộn, lính và cảnh sát thì nháo nhác. Mở tính á, mua mấy thức ăn chính, ngỗng quay, lòng lợn luộc mang về để liên quan. Ông Năm Thông cao giọng hỏi vui. Cái thủ tục liên quan này ai đặt ra? Có từ bao giờ trong nhà mình mà hay vậy ta? Thì cậu đặt ra chứ còn ai nữa. Cậu tụi bay lại sao? Mèo khen mèo dài đuôi đó nghe. Hồng Anh chen vào hỏi ông. Cậu ơi, sau này thắng Mỹ rồi á, còn lễ này không hả? Ông Năm kéo dài giọng. Con nhỏ này, thời nào có thời ấy. Biết có sống tới ngày mai để giành củ khoai ngày mốt không? Lúc ấy mình lại bày ra tục khác. Chẳng qua bày ra nhiều lần mà thành tục, chứ tục ở đâu mà có sẵn con. Hồng Anh dạ một tiếng, rồi mang các thứ vào bếp. Lòng cảm thấy ấm áp. Quả ông bà Năm đã đem lại cho cô một tổ ấm, niềm hạnh phúc trong những ngày đất nước chiến tranh đau thương, chia cắt, tội ác quân giặc chồng chất ngút trời. Ông bà Năm cảm thấy như đã được bù đắp những đau thương mất mát trong gia đình cô, và cô cũng xem ông bà Năm như chính cha mẹ đẻ của mình. Bà Năm xót của thay cho mấy người bán thực phẩm. Tội nghiệp cho mấy hàng thực phẩm, thấy nhốn nháo chạo rạo, ai cũng lo bán đổ bán tháo. Trong lòng Hồng Anh bỗng trào lên một nỗi buồn khi chợt nghĩ đến một ngày nào đó tai họa mà quân giặc gây nên sẽ ập xuống đầu ông bà. Mỹ Ngụy sẽ chẳng bao giờ tha cho ông bà. Cô thầm cầu mong cho ông bà luôn gặp mọi điều may mắn tốt lành cho đến ngày đất nước toàn thắng. Nếu còn sống, mình sẽ làm tất cả những gì mà mình có thể làm được để đáp lại tấm lòng nhân hậu vô bờ bến của ông bà. Nước mắt Hồng Anh chợt ứa ra cay xè sống mũi khi nghĩ một ngày nào đó mọi việc bại lộ, nhất định Mỹ Ngụy sẽ tàn sát ông bà. Hình ảnh ông bà Năm Thông càng khiến cô nhớ tới ông bà Năm Mẫn. Cô nôn nao muốn bay ra Huế để tìm hỏi tin tức mẹ, Minh với Thảo Vân. Làm sao để ra Huế? Cô chợt nghĩ đến cô nhà báo Mỹ Camin. Ông Năm lê dép bước vào bếp, cắt đứt ý nghĩ của Hồng Anh. Giọng ông Năm Thông khàn khàn như người bị hụt hơi. Phải làm cơm nhanh lên mà ăn con à. Để cậu phụ một tay. Chết và bị thương nhiều như thế, chắc thế nào chúng cũng gọi con đi cấp cứu. Bà Năm thay quần áo xong cũng vào bếp, giọng bà kéo dài. Thôi cậu ơi, có mở đây rồi, khỏi cần con rùi đẩy chiếc xe lên dốc nữa. Trời trời, con thấy không, mở con thương cậu quá mức như vậy thì khỏi nói rồi. Cậu phải ra khỏi nơi này để ngồi uống nước chè mới được. Ông Năm đang nói vui với vợ và Hồng Anh thì có chuông gọi cửa. Ông Năm nói. Con cứ làm bếp để cậu ra mở. Để con mở, chắc là của bệnh viện đó cậu. Hồng Anh đứng ở cửa thận trọng trong giây lát, thấy yên tĩnh định qua vào, nhưng chuông lại reo. Vừa mở cửa, cô đã thấy một ông già gầy yếu, hôm hem, cái lưng hơi gù, đôi mắt nhắm nhái liền mấy cái. Thế lạ, Hồng Anh liền hỏi. Dạ thưa, bác hỏi ai ạ? Dạ tôi xin phép hỏi nhà ông Năm. Dạ thưa, ở thành phố này có cả ngàn người tên Năm. Bác hỏi ông Năm nào mới được ạ? Dạ, tôi hỏi nhà ông Năm Thông. Nói xong, ông rút chiếc khăn tay trong túi lau qua đôi mắt đang rỉ nước. Đắn đo giây lát, chị hỏi. Dạ thưa, bác hỏi ông Năm có chuyện gì không ạ? Dạ, có chứ. Xin cô cho tôi vào nhà rồi nói được không? Dạ, vậy cháu xin mời bác vào ạ. Người đàn ông rón rén đến khúm núm bước vào phòng khách, làm cho Hồng Anh trở nên thương cảm hơn nghi ngờ. Chị vội vàng đi rót nước mời khách. Người đối diện với khách, chị vừa hỏi vừa quan sát kỹ những nét trên khuôn mặt ông già. Trên khuôn mặt xa lạ ấy, sao bỗng dưng Hồng Anh thấy có nhiều nét thân thuộc. Chị lục tìm trong trí nhớ của mình đã gặp người này ở đâu. Ông già đã qua phút lúng túng, cuối cùng cũng nói thành lời. Xin lỗi chị, tôi nghe nói bác sĩ Anh Hồng. Tên công khai của Hồng Anh. Làm việc ở khoa cấp cứu, bệnh viện trung tâm thành phố, nhà ở đây, có phải không chị? Dạ có, dạ. Chắc bác gặp bác sĩ Ánh Hồng có việc gì phải không ạ? Bác giờ khám bệnh hay là có người nhà đang cấp cứu ạ? Dạ, tôi là... Mặc dù đôi mắt hấp hem, thường bị rỉ nước, ông già vẫn nhận ra sự quen thuộc trên nét mặt của Hồng Anh. Dù đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn còn lưu giữ được những nét thân thuộc để ông nhận ra. Đối chiếu với khuôn mặt điển trai, quắc thước của ông Hà, bố của Hồng Anh, ông thầm nói trong lòng. Con gái sao mà giống cha thế? Đúng lúc ông nhận ra Hồng Anh, thì Hồng Anh cũng nhận ra ông. Biết người ngồi trước mặt mình là Hồng Anh, ông muốn gọi to. Hồng Anh, cháu đấy phải không? Nhưng ông nén tình cảm để Hồng Anh khỏi đường đột. Hồng Anh cũng vậy. Chị biết chắc ông, nhưng chị vẫn giữ nguyên tắc bí mật nên hỏi. Bác là người nhà của bác sĩ Ánh Hồng hỡi bác? Không kìm được nữa, ông hỏi. Cha mi, con không nhận ra chú hỡi con. Chú là chú Đôn đây mà. Chú đến đây tìm con do yêu cầu của thằng Minh em con. Hồng Anh đứng lên, bước đến cầm lấy cánh tay ông. Ô chú Đôn, con đã nghe mẹ và em kể về chú. Con mong có một ngày được gặp chú. Từ nãy con cũng đã nhận ra chú, nhưng vì nguyên tắc, chú tha lỗi cho con. Con ngồi xuống đây, cạnh chú để chú mày nhìn con cho rõ. Chú hiểu ý tứ của con. Trời ơi, chú không ngờ con khôn lớn mà đẹp gái như thế này. Con khác xưa nhiều lắm. Dạo còn bé, con gầy yếu xanh xao, nên chú cứ giữ mãi cái ấn tượng của ngày ấy. Dạo con rời quê nhà mới hơn 10 tuổi. Dạo đó ở quê ta, giặc Pháp bắn người như ngé. Thằng Tây ngày nào không bắn chết dân làng xóm mình, nó không ăn ngon, ngủ không yên. Ngày nào chúng không hiếp chị em ta trong làng trong xã, chúng không chịu nổi. Làng xóm mình dạo đó chỉ có rau cháo củ. Thế mà rồi mình đã chiến thắng thằng Pháp. Bây giờ đến thằng Mỹ. Chú biết công việc của con bây giờ rất quan trọng. Con phải cố lên, giữ gìn cẩn thận chút nào hay chút ấy. Trong khi ông Đông nói, Hồng Anh quay sang lấy chiếc khăn của mình vừa dò xong đưa cho ông lau mặt. Cầm chiếc khăn trên tay Hồng Anh, ông trào lên những quá khứ đau buồn sục sôi. Anh Dũng thời đánh Pháp, ông nhớ ngày ấy quê ông đói nghèo sơ sát, suốt ngày bom đạn. Giặc Pháp càng quét bắt heo bắt gà, bắn giết hãm hiếp. Ông nhớ lại đến ông Hà, bà Lê, bố mẹ của Hồng Anh đã một lòng một dạ hy sinh tất thảy cho cách mạng, trở thành ngọn cờ vẫy gọi nhân dân cả vùng đứng lên chiến đấu. Phần 78 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, vừa bước vào cổng nhà, Hồng Anh lớn tiếng của ông Thông, nắm bàn tay gầy guộc nhăn nheo của ông Năm, cô ghé sát tai ông nói nhỏ rằng biệt động thành của ta vừa... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.